Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929. Cha nữ xứng. 2. Canh 4. Này hắn hai cái bạn cùng phòng cũng tốt kỳ nhìn chằm chằm Hứa Hoàng Phỉ. Tuy rằng nói trong trường học đều Diệp Thiều Hoa là Hứa Hoàng Phỉ bạn gái. Nhưng này đàn bạn cùng phòng nhóm lại không thật sao? Hứa Hoàng Phỉ cơ hồ một tháng đổi một người bạn gái. Này Diệp Thiều Hoa vốn liền không có gì nội hàm. Tuy rằng nói bằng chính mình khảo thượng A Đại, nhưng ở đại học thành tích thường thường, tâm tư nhiều, Hứa Hoàng Phỉ tiền sau giao không ít bạn gái. Có thiên kim danh viện, cũng có biểu diễn hệ. Tóm lại hắn giao nhiều như vậy bạn gái. Vài cái bạn cùng phòng tối trướng mắt tối tiêu tan vẫn là Diệp Thiều Hoa. Các ngươi nhưng đừng hạt truyền. Ta chính là đi Khương Văn trà sữa điếm tọa một chút ngọ mà thôi. Nàng không phải loại người như vậy. Đánh xong công còn phải đi về học tập nhắc tới Khương Văn. Hứa Hoàng Phỉ ánh mắt phi lượng. Bất quá vẫn là chính xác. Nếu hạt truyền, Khương Văn yếu theo ta tức giận nhìn vẻ mặt của hắn. Vài cái bạn cùng phòng chỉ biết này Diệp Thiều Hoa, chống đỡ không đến một tháng phỏng chừng sẽ lạnh lạnh, xem như này sinh cái mới Hứa Hoàng Phỉ đổi bạn gái nhanh nhất ghi lại. Mới nữa, bất quá cũng là, đối lập đối với chỉ biết là yếu hàng hiệu bao bao hàng hiệu quần áo hàng hiệu thu thập còn không có. Gì nội hàm Diệp Thiều Hoa, không cần tưởng chỉ biết Hứa Hoàng Phỉ hội lựa chọn kiên cường lại độc lập Khương Văn. Ngươi chạy nhanh cùng Diệp Thiều Hoa chia tay đi. La Phi nhìn diễn đàn thượng yêu sách, mâu trung bất kỳ nhiên hiện lên một đạo hèn mọn. Thế nhưng cứ như vậy yên tam thoải mái hoa nàng đệ đệ tiên. Còn như vậy đối nàng đệ đệ, người này phẩm so với ta còn phá hư, có tốt như vậy chia tay sao? Một cái khác bạn cùng phòng lắc đầu. Hoàng Phỉ, nàng cái loại này ở nông thôn. Lại yên tam thoải mái yếu người khác này nọ lòng tham nhân. Muốn cùng nàng chia tay. Phải muốn hảo đại đại giới, Hứa Hoàng Phỉ tiền nhiều. Cũng không cần, chỉ cần nàng đồng ý cái gì cũng tốt nói. Ta hôm nay cùng Khương Văn nói ta độc thân. Hơn nữa nàng yếu tham gia hạng nhất dã ngoại muốn sống trực tiếp hoạt động. Là phi người nhận thức dã ngoại muốn sống chuyên gia sao? Ta thượng vài ngày khóa. Hiếu cùng nàng cùng đi, này ta nghe qua, là Mộ Dung tập đoàn tổ chức hoạt động, nghe nói thứ nhất danh có 100 vạn tiền thưởng, còn có ở Lão Hổ trực tiếp 50 vạn ký ước phí. Khương Văn là hướng về phía này tiền đi đi, bất quá này tiền không tốt kiếm, là muốn ký giấy sinh tử, La Phi cảm thán một tiếng, Khương Văn thật không dễ dàng, nghe nói cách vách y học hệ giáo thụ thập phần thích nàng. Nàng còn xin thực vật hệ học vị, còn muốn nghĩ kiếm tiền, đây mới là nông thôn lý đi ra nhân nên có bộ dáng sao. Ta cậu thích bên ngoài hoạt động, ta mang về đem hắn điện thoại cho ngươi, cảm ơn. Lần này ta muốn cùng nàng cùng đi, nói không chừng còn có thể giúp nàng, Hứa Hoàng Phỉ trước mắt sáng ngời. Hy vọng nàng có thể được đến thứ nhất danh. Nàng nói nàng tưởng lấy đến thứ nhất danh thấu đủ ra ngoại quốc học phí. Nước ngoài y học kỹ thuật có vẻ cao. Nàng tưởng ra ngoại quốc rồi trở về cấp quốc gia làm cống hiến, vất vả như vậy. Người cấp nàng tiền không thì tốt rồi. La Phi khinh bỉ nhìn Hứa Hoàng Phỉ liếc mắt một cái. Khi nào thì nhỏ mọn như vậy? Ta nói, nhưng là nàng không cần, Hứa Hoàng Phỉ nói lên này thời điểm. Đôi mắt nhu hòa, nàng tưởng dựa vào chính mình kiếm tiền, phòng ngủ Lý Nhân có cảm thán một câu. Vốn bọn họ liền đối Diệp Thiều Hoa cảm quan không tốt. Hiện tại có Khương Văn đối lập, làm cho bọn họ đối Diệp Thiều Hoa ấn tượng té đáy cốc. Bất quá tại đây phía trước ngươi cùng Diệp Thiều Hoa chia tay, La Phi nhìn Mỹ Tư Tư Hứa Hoàng Phỉ. Không khỏi nhắc nhở một câu, nàng nếu biết ngươi cùng Khương Văn tốt hơn. Tuyệt đối sẽ không thôi, ngươi cẩn thận một chút, bất quá nàng khẳng định không muốn chia tay, dù sao ngốc tử đều biết nói cùng với ngươi tối kiếm money, Hứa Hoàng Phỉ ninh mi. Cầm lấy di động liền cấp Diệp Thiều Hoa gọi điện thoại. Hết chương.